Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 241 chương Duy Mộng phân viện. Ninh Khanh Khanh cùng nhau đi tới, liền bị người vây xem, cũng không có gì không có thói quen. Thản nhiên đi chi, đãi đi tới trong đại điện ương, Lâm An dừng lại, đạo, phía dưới, tiến hành phân viện nghi thức ta bị phân đến cái nào viện. Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nói, đẳng hạ tới tảng đá kia phía trước, ngươi đem tay của mình phóng đi lên, thạch đầu liền sẽ tự động đem ngươi phân đến phía dưới bốn phân viện chung một trong đó, như vậy. Phân, Ninh Khanh Khanh đi tới thạch đầu trước, nhìn trước mặt tảng đá kia, trừ lớn một chút, hoàn toàn nhìn không ra cái gì không đồng nhất dạng. Lâm An giải thích, đây là chúng ta từ Phượng học viện cho tới bây giờ quy củ. Mỗi một cái tiến vào học viện người, đều là dùng này khối cự thạch đến phân chia tiến vào phân viện, cứ như vậy phóng đi lên có thể. Ninh Khanh Khanh bắt tay trưởng phóng ở phía trên, dò hỏi Lâm An, thấy Lâm An gật đầu, mới thực sự đè xuống. Không biết thạch đầu là cái gì cấu tạo, đương Ninh Khanh Khanh tay phóng đi lên sau, thạch đầu mặt ngoài liền xuất hiện một trận sóng gợn, ngay sau đó. Tay nàng liền thẳng tắp rơi vào đi vào, giống như là bị một đống thạch hoa quả bao vây như nhau. Lành lạnh, lại rất thoải mái, ngay sau đó, theo cự thạch trong đãng ra từng đợt sóng vằn nước, càng lúc càng lớn, hướng phía kia từ khối hình tròn thạch đầu mà đi. Hiện tại Ninh Khanh Khanh mới nhìn rõ sở, này từ khối hình tròn thạch đầu, không phải ai nó, mà là cùng nó nguyên lai chính là nhất thể. Ở bốn trên tảng đá, phân biệt viết Âm Nguyệt phân viện, Thánh Đồng phân viện, Quang Minh phân viện, Duy Mộng phân viện, kia vằn nước đãng động, chính là hướng phía kia hình tròn thạch đầu mà đi, chỉ cần vằn nước cuối cùng dừng ở kia khối thạch đầu thượng. Người liền có thể đi vào cái nào phân viện, Lâm An ở bên cạnh cho nàng giải thích. Ánh mắt rơi xuống kia trên tảng đá, lộ ra kinh ngạc mâu quang. Chỉ thấy cự thạch kia gợn nước dập dờn, từng đợt sóng lại là hướng phía từ khối hình tròn thạch đầu mà đi. Mỗi khối mặt trên, đô lưu có từng đợt sóng vằn nước, đây là ý gì, đại biểu nàng mỗi học viện đô có thể vào không? Lâm An cho tới bây giờ chưa từng thấy tình hình như vậy. Thế cho nên tò mò Ninh Khanh Khanh dò hỏi hắn, mình rốt cuộc tiến cái nào học viện thời gian, hắn còn có chút không kịp phản ứng. Sững sờ một chút sau, mới nói, ngươi lại chờ một chút, có lẽ là cự thạch hôm nay nghiệm thu học sinh quá nhiều. Nhất thời không có kịp phản ứng, Lâm An như thế an ủi mình, Úc Ninh Khanh Khanh gật đầu, này bốn phân viện chọn người tiêu chuẩn gì? Lâm An mong rằng cự thạch kia, trong lòng âm thầm kinh ngạc, trong miệng trả lời, dựa theo dĩ vãng tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn đến xem siêu âm nguyệt phân viện phân đến học. Sinh, là một lòng hướng về phía trước, có kế hoạch lớn chí lớn, Thánh Đồng phân viện học sinh thì lại là bác nghe cường thức, nhiệt tình học tập, Quang Minh phân viện học sinh tính cách trung thực, tính tình chính trực, mà Duy Mộng phân viện học sinh, Lâm An ngừng lại một chút, thì thuộc về so sánh kỳ lạ một điểm, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn ấp a ấp úng. Thế nào kỳ lạ, Lâm An suy nghĩ một hồi. Tìm ra một so sánh trung tính từ ngữ, chính là không giống người thường, kia rất tốt a, ta liền thích không giống người thường. Ninh Khanh Khanh nghĩ đến phân nửa, lại dừng lại, Lâm lão sư, cái kia Dương Bằng, là cái nào phân viện viện trưởng, Âm Thánh học viện, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Vậy ta an tâm, Duy Mộng phân viện, ta liền muốn vào này. Nàng cũng không sợ Dương Bằng. Cần phải mỗi ngày nhìn thấy hắn này ghét phân viện trường. Nàng kia nhưng không muốn, theo của nàng tiếng nói vừa dứt, liền nhìn kia từ khối viên thạch thượng sóng gợn một trận kịch liệt lắc lư. Hết chương.